Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2841, chương 2842, gặp lại Hoa Sở. Xem ra, muốn trở thành thiên môn tân chủ, không động thủ thì không được rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không khỏi chịu một hồi lắc đầu, lộ ra có chút bất đắc dĩ bộ dạng, nhưng mà hắn một câu nói xong. Sắc mặt tự triệt để âm trầm xuống. Ngay sau đó, bốn gã thủ sơn đệ tử còn chưa từng thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy có tất cả một cái ô quang tràn ngập bàn tay lớn đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Diệt Thiên Thủ, theo Thanh Lâm tu vi tăng lên, uy lực thì càng phát ra cường đại rồi. Thanh Lâm ra tay thời điểm mau lẹ như là tia chớp, liên tiếp bốn trường điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó hoàn thành, tại bốn người xem ra, hoàn toàn là đồng thời xuất hiện, cái này lại để cho bốn gã thủ sơn đệ tử có thể nào không là chi tâm kinh. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, bọn họ đều là trong nội tâm phát lạnh, không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Theo Thanh Lâm lúc này đây ra tay, bốn người đã nhìn ra. Thanh Lâm thực lực, tuyệt đối phi phàm, trên thực tế, bốn người tưởng tượng cũng hiểu được đương nhiên, Thanh Lâm dám một mình một người tới sông núi, tự chứng minh thực lực của hắn, tuyệt đối nhược không được, trong nháy mắt công phu mà thôi, bốn gã thủ sơn đệ tử tự đều là tự nhiên sinh ra một loại lớn lao kiêng kỵ. Bất quá, thủ vệ sơn môn, chính là chức trách của bọn hắn chỗ. Bọn hắn không thể để cho bất luận cái gì người khả nghi tiến vào thiên môn. Hừ, cái này một cái chớp mắt, bốn người đều là hừ lạnh một tiếng lối ra, sau đó hoặc vung quyền hoặc chấn trưởng, đồng thời ra tay hướng Thanh Lâm phát động lăng lệ ác liệt công kích. Bốn gã thủ sơn đệ tử phân biệt theo bốn cái phương hướng bất đồng ra tay, nghiễm nhiên đã có đối với Thanh Lâm tạo thành vây công xu thế. Nhưng mà ngay tại sau một khắc, bốn người cũng đều là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. Công kích của bọn hắn, tất cả đều tại trong một sát na bị cái kia một cái ô làm vinh dự phóng bàn tay lớn cho đánh tan. Như là bùn nặn giấy bình thường, tự như vậy lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh. Bốn gã thủ sơn đệ tử đều là như bị sét đánh. Bọn hắn là thiên ảnh chúa tể, mà lại đều là thiên phú không tầm thường. Bốn người liên thủ là được chống lại thánh thân chúa tể, cũng không hoàng nhiều lại để cho. Nhưng là bây giờ, bốn người liên thủ phát ra động công kích, lại là như thế không chịu nổi một kích. Cái này lại để cho bốn người há có thể tiếp nhận trước mắt đã phát sanh hết thảy. Ngươi phải, một thánh vương, trong một sát na, bốn người đồng thời lối ra, nói ra ý nghĩ trong lòng. Chỉ có thánh vương mới có thể làm được đây hết thảy, có thể bỏ qua bốn người bọn họ liên thủ công kích. Bốn người đều là lập tức ý thức được, Thanh Lâm tất nhiên là một thánh vương không thể nghi ngờ. Ông ù ù. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, bọn hắn hiện tại biết đạo đây hết thảy, đã là đã chậm. Ô quang tràn ngập bàn tay lớn, đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, như là một tòa thái cổ thần núi bình thường. Áp đã rơi vào trên người của bọn hắn, lại để cho bọn hắn lập tức không cách nào nhúc nhích. Oanh, ngay sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang, như cùng là khi bọn hắn trong óc vang lên. Diệt Thiên bàn tay lớn lập tức tiêu tán, thế nhưng mà bốn người lại ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể của bọn họ lực lượng rõ ràng hư không tiêu thất không thấy rồi, bị Thanh Lâm một trưởng này cho sinh sinh đánh tan. Bốn gã thủ sơn đệ tử tuy nhiên trên người không có bất kỳ tổn thương, thế nhưng mà bọn hắn đã cùng phàm nhân không có bất kỳ khác nhau, vô lực tái chiến. Ngươi, chấm ngoặc kép, phát giác trên người hết thảy, bốn người đều là sắc mặt liền biến, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, tuy nhiên tràn đầy phẫn nộ, lại không tự chủ được. Có một loại sợ hãi cảm giác xuất hiện, mà lại tại khiếp sợ ngoài. Bốn người đều là vô ý thức địa đi đến sơn môn trước. Chắn Thanh Lâm phía trước, dụng ý đã rất rõ ràng. Thanh Lâm mặc dù thủ đoạn khó lường, thực lực siêu nhiên, nhưng là bốn người thề sống chết thủ vệ thiên môn. Bốn gã thủ sơn đệ tử, cho dù một thân tu vi mất hết, cũng tuyệt không lùi bước. Thấy chết không sờn, sẽ không để cho Thanh Lâm tiến vào thiên môn một bước. Chẳng lẽ các ngươi không có ý thức được sao? Vừa mới một kích, ta như nguyện ý, các ngươi đã là chết người đi được. Các ngươi ít ngày nữa, đem trở thành đệ tử của ta. Ta không muốn giết các ngươi. Hy vọng các ngươi cũng không muốn làm việc ngốc. Thanh Lâm đối với cái này, là một hồi im lặng, đều đến mức này rồi. Bốn người còn muốn thề sống chết thủ vệ sơn môn. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Bất quá từ bên trong này, Thanh Lâm cũng nhìn ra bốn người cốt khí. Đối với bọn họ cách làm, tuy nhiên không ủng hộ, lại khâm phục bọn hắn khí tiết. Thiên môn đồ chúng, quả nhiên không có một cái nào loại nhu nhược. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là chịu vui mừng. Thiên môn có như vậy đệ tử, nhất định hội trục hướng huy hoàng. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mỉm cười, sau đó lại sắc mặt ngưng tụ, lạnh giọng nói, đã như vậy ta biến thành toàn bộ các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm giương lên thủ trưởng, làm bộ muốn hướng bốn người vung lên. Hắn cố tình dò xét bốn người một phen, này đây ra tay thời điểm, thanh thế vô cùng to lớn. Xem người chết hay không còn có thể bảo trì như vậy khí tiết. Thiên môn trước khi, bất luận kẻ nào không được làm càn. Các hạ dám đối với thiên môn đệ tử ra tay. Quá mức, cũng tại lúc này, một tiếng đạo uống, đột ngột vang lên. Ngay sau đó, nhưng thấy một mảnh thần quang, theo bên trong thiên môn nhanh chóng vọt tới. Đây là người Thánh Vương, cách rất xa khoảng cách. Cũng đã lại để cho người cảm thấy trên người hắn mênh mông cuồn cuộn lấy thánh uy. Bốn gã thủ sơn đệ tử, nguyên bản đều là sắc mặt ngưng trọng, thừa nhận lấy lớn lao uy áp. Hiện tại, được nghe một tiếng này đạo uống, đều là không khỏi chịu mừng rỡ. Nhị sư huynh đã đến, thật sự là quá tốt. Bốn người đều là trên mặt vui vẻ, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt không hề có chút kiêng kỵ. Bọn hắn nhị sư huynh chính là thiên môn trong đệ tam đại đệ tử người nổi bật. Ngoại trừ đại sư huynh, không, nữa người có thể tới sánh vai. Xôn xao, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chụp về phía bốn người trưởng lực, lập tức tiêu tán. Thanh Lâm ôm quyền đứng tại thiên môn sơn môn trước, yên lặng chờ người tới đến. Hắn sớm đã ngờ tới, muốn an an ổn ổn ngồi trên môn chủ vị, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, nhưng là, vô luận có nhiều khó, Thanh Lâm cũng không có sợ. Hắn như là đã đáp ứng thiên tôn, tựu nhất định sẽ trở thành thiên môn tân chủ, dẫn đầu thiên môn, đi về hướng cực cảnh huy hoàng. Thanh Lâm, vẻ mặt từ chối cho ý kiến đứng ở nơi đó. Không có chút nào thoái ý, người tới tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền từ thiên môn dãy núi ở chỗ sâu trong, điện xạ tới, nhưng mà, thấy rõ người này tướng mạo, Thanh Lâm trên mặt, lập tức lộ ra một loại ý vị thâm trường dáng tươi cười. Người này không phải người khác, đúng là đã từng bị chú chó mực một ngụm nuốt vào hơn phân nửa đoạn thân thể Hoa Sở. Lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Hoa Sở mấy ngày trước vẫn chỉ là một vị thánh thân chúa tể. Không nghĩ tới mấy ngày thời gian mà thôi, hắn không chỉ có thương thế tận phục, còn trở thành thánh vương. Thanh Lâm đối với cái này, không khỏi chịu nhíu mày. Hắn phỏng đoán, Hoa Sở tất nhiên là vì mấy ngày trước một trận chiến thâm thụ trọng thương, vì vậy liều chết phá quan. Không chỉ có thành tựu thánh vương quả vị, còn thuận lợi chữa trị thương thế, là ngươi. Thanh Lâm nhận ra Hoa Sở, đồng thời Hoa Sở cũng nhận ra Thanh Lâm. Cái này trong nháy mắt, Hoa Sở là không khỏi chịu sắc mặt đột biến, nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt tràn đầy một loại lớn lao kiêng kỵ. Đây hết thảy, xem tại bốn gã thủ sơn đệ tử trong mắt, lập tức lại là vô cùng nghi hoặc, không rõ nhị sư huynh tại sao lại như thế. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.